Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02. Xây dựng server, nói làm liền làm, tại xác định rồi phương hướng về sau. Bắc Ly, Tiểu La Lị mang theo Lục Vô đi vào rồi đã biến thành phế tích Bắc Kỳ Vương trong điện. Từ một cái cháy đen cây cột bên cạnh kéo ra một cái cửa ngầm. Một cái thông hướng dưới mặt đất thông đạo xuất hiện. Tiến vào trong đó Lục Vô mới phát hiện. Phía dưới vậy mà cường đại vô cùng. Quả thực chính là cái cung điện dưới đất. Mặt trong bầy đầy các loại cổ quái máy móc. Tựa hồ là cái phòng thí nghiệm. Tại Tiểu La Lị giới thiệu dưới Lục Vô mới minh bạch. Nơi này chính là tổ tiên nghiên cứu chế tạo thần khí địa phương. Mà Bắc Ly chính là tổ tiên duy nhất trợ thủ. Từ đầu đuôi đuôi tham dự kiện thần khí này nghiên cứu và phát triển. Cất bước tiến vào phòng thí nghiệm, Tiểu La Lị vẻ mặt lập tức trở nên hết sức nghiêm túc. Để Lục Vô đợi chờ một lát sau, đổi rồi một bộ bao khỏa toàn thân kim loại phục. Tiếp nhận Lục Vô đưa tới chinh chiến chiếc nhẫn sau, liền bắt đầu tại từng cái máy móc bên chạy tới chạy lui động rồi bắt đầu. Trong lúc đó Bắc Ly dùng cây búa, máy khoan điện, bàn chải các loại công cụ đối chiếc nhẫn đến rồi một lần toàn diện kiểm nghiệm. Sau đó lại là nhảy đại thần, lại là niệm chú ngữ, đem Lục Vô nhìn sửng sốt một chút. Ước chừng 2 giờ giày vò sau, hái xuống kim loại mũ giáp Bắc Ly một mặt hư nhược đem cải tạo sau chinh chiến chiếc nhẫn đưa cho Lục Vô. Vậy thì tốt rồi. Lục Vô có chút không dám tin tưởng. Tăng thêm những công năng này cũng không khó. Hiện tại đã xây dựng tốt dẫn độ người chơi server rồi. Nội bộ cũng có rồi các loại số liệu hóa thiết lập. Hoàn toàn nhưng lấy đầu nhập thực tiễn rồi. Lục Vô nửa tin nửa ngờ đem chiếc nhẫn đeo ở trên tay. Thần khí sách thuyết minh lần nữa hiện lên. Nhìn thấy nội dung Lục Vô trong lòng kinh ngạc. Đây chính là hắn nghĩ muốn. Mà lại Bắc Ly thiết trí so với hắn nghĩ phong phú hơn. Thậm chí vì hắn nghĩ kỹ rồi như thế nào dẫn độ dương gian người chơi. Cái này khiến Lục Vô hưng phấn trong lòng. Vất vả rồi. Hô, nói rồi, ta là tuyệt nhất. Chúng ta đi thử một chút công năng a. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Bắc Ly vẫn là hưng phấn nói rằng. Bởi vì mới công năng để Bắc Ly thấy được rồi hy vọng. Cảm thấy Lục Vô nhất định có thể dựa vào cái này công năng tái hiện Bắc Kỳ Vương vinh quang. Đi, nói lấy Lục Vô kéo Bắc Ly tay nhỏ. Nguyên bản rất là thoải mái. Một bộ ta rất thành thục bộ dáng Bắc Ly khuôn mặt nhỏ cọ một chút liền đỏ rồi. Sau đó tránh thoát rồi Lục Vô tay. Từ từ chạy tới một bên. Ta đem thí nghiệm quần áo đổi rồi. Ngươi đợi ta một chút. Một lát sau, đổi rồi một thân màu đen váy ngắn trang, một bộ gothic La Lị ăn mặc Bắc Ly lần nữa trở lại rồi Lục Vô thân bên. Nhìn thấy Bắc Ly trên mặt còn chưa rút đi dáng hồng. Lục Vô cười thầm trong lòng, lần nữa dắt Bắc Ly tay, sau đó phát động rồi chinh chiến chiếc nhẫn tăng thêm công năng. Đi tới đi lui âm dương, vòng xoáy màu đen ở trước mắt hình thành. Lần này Lục Vô không còn kinh hoàng, mà là thuận theo tự nhiên bị hút vào. Lần nữa mở mắt ra, sáng loáng mặt trời treo trên cao chân trời. Lục Vô theo bản năng hít thật sâu một hơi dương gian không khí. Vừa mới tao ngộ phảng phất là một trận mộng cảnh. Cúi đầu mắt nhìn dắt lấy chính mình tay, rất là thẹn thùng bộ dáng Bắc Ly. Lục Vô khẽ mỉm cười. Sau đó Lục Vô mang theo Bắc Ly trở lại rồi mình tại Già Lam thành phố khu nhà. Một gian ba phòng ngủ, một phòng khách, một vệ nhà trọ phòng. Mặc dù một cá nhân sinh hoạt, nhưng bởi vì thường thu thập, Lục Vô gian phòng không có chút nào loạn. Mang theo Bắc Ly tiến vào chính mình gian phòng sau, Lục Vô khởi động máy tính, đồng thời mở ra rồi chính mình trò chơi nhỏ trang web. Tiểu Ly, có thể hay không đem chinh chiến server cùng ta trò chơi nhỏ trang web kết nối? Bắc Ly gật đầu, bò lên rồi Lục Vô tòa ghế dựa, bắt đầu ở máy tính trên thao tác bắt đầu. Trong lúc đó để Lục Vô mở ra rồi trò chơi nhỏ trang web quản lý hậu trường. Đem thần khí server dấu hiệu thâu nhập đi vào, đồng thời còn tăng thêm rồi một tấm bản đồ phiến. Bức tranh này phiến là một cái hình tròn trận pháp, nội bộ tràn ngập các loại phù văn, thoạt nhìn 10 phần thần bí. Tại ép xuống về sau xe, Bắc Ly gật đầu, xong, đơn giản như vậy. Lục Vô kinh ngạc, đúng thế, chủ yếu cùng chinh chiến server kết nối là này tấm linh hồn dẫn độ trận pháp cầu. Chỉ cần người chơi download rồi cái này xác không trò chơi nhỏ. Đem nó thêm lại đến rồi nón trò chơi ảo bên trong. Như vậy dẫn độ linh hồn trận pháp cầu sẽ tự động ở người chơi đầu óc bên trong hiện lên. Hắn linh hồn liền sẽ bị hút vào chinh chiến server, lại từ server mang đến âm phủ. Cái này khiến Lục Vô đối Bắc Ly bội phục đầu rạp xuống đất. Biện pháp như vậy coi là thật an toàn đáng tin. Người chơi căn bản không phát hiện được âm phủ tồn tại, chỉ sẽ cho rằng là một cái độ chân thật đặc biệt cao trò chơi. Tại bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng niên đại, bởi vì nón trò chơi ảo sinh ra, tất cả trò chơi đều đang theo đuổi trò chơi chân thực thể nghiệm, không ngừng hoàn thiện lấy trong trò chơi chi tiết biến hóa. Lục Vô chỉ cần xưng chính mình trò chơi này độ mô phỏng thực tế đạt tới gần như hoàn mỹ là được. Căn bản không ai sẽ phát hiện vấn đề. Ngươi cảm thấy trò chơi này nên lấy tên là gì? Lục Vô mong đợi mà hỏi. Làm trò chơi này chân chính nghiên cứu và phát triển người. Lục Vô cảm thấy mệnh danh quyền vẫn là được giao cho Bắc Ly. Bắc Ly sửng sốt dưới. Lục Vô coi trọng để cho nàng trong lòng ấm áp. Vậy liền lấy thần khí danh xưng mệnh danh, liền gọi chinh chiến tại tuyến. A, đây cũng là Bắc Kỳ Vương đại nhân trong lòng dã vọng. Lục Vô dùng sức gật đầu, đem Bắc Ly ôm xuống cái ghế, mở ra quản lý hậu trường. Vì trò chơi này tăng thêm rồi một tấm bản đồ đánh dấu, đồng thời đem chinh chiến tại tuyến 4 chữ này lấp vào rồi tên khung. Rất nhanh, trò chơi này liền tại Lục Vô trò chơi nhỏ bình đài thượng tuyến rồi. Vì rồi hấp dẫn du khách, Lục Vô trực tiếp đem chính mình cái này trò chơi nhỏ đưa đè vào rồi trang web trang chủ. Sau đó hai người cứ như vậy chờ đợi rồi lên. 1 giờ, 2 cái tiếng đồng hồ. Rất nhanh 3 giờ đi qua. Bắc Ly quay đầu xem xét mắt Lục Vô. Vì cái gì còn không có download nếm thử? Cái này khiến Lục Vô hơi có vẻ xấu hổ, biết rõ chính mình trò chơi nhỏ trang web lượng đi xem xác thực đê mê. Hơn nữa còn có một nguyên nhân, hiện tại cho dù là trò chơi nhỏ, đều là 10 mấy cái G, mấy trăm G tồn tại, có chút độ chân thật đạt tới 50% trở lên càng là lấy T làm đơn vị số liệu bao. Mà chính mình cái này xác không trò chơi vẻn vẹn chỉ có 800 MB. Cái này để người ta vừa nhìn liền không có hứng thú gì đi thể nghiệm. Suy tư một lát sau, Lục Vô lần nữa ghi tên rồi quản lý hậu trường. Tại trò chơi giới thiệu ván tắt bên trong gõ vào rồi một chuyến liên quan tới trò chơi giới thiệu. Vốn trò chơi do bản trang web trải qua 10 năm tỉ mỉ nghiên cứu và phát triển. Độ chân thật đi qua nhiều lần khảo thí. Độ chân thật đạt đến gần như 100%. Đồng thời bản trang web rõ ràng tuyên bố, trong bản trò chơi không nạp tiền cửa vào, tại gõ xuống này đi giới thiệu vắn tắt sau. Lục Vô cùng Bắc Ly lại đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi rồi lên. 1 giờ đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, ngay tại hai người một mặt huệ hoài, nghĩ muốn nghĩ biện pháp khác thời điểm, thần khí bỗng nhiên lóe lên. Sau đó một cái tin tức tiến vào Lục Vô đầu óc bên trong. Đinh, người chơi, Vương Đại Mãng ghi tên chinh chiến server. Nhìn thấy Lục Vô biểu lộ, Bắc Ly lập tức trên bắt lấy rồi Lục Vô tay, cũng nhắm mắt lại, cùng hắn cùng nhau quan sát mới người chơi xuất hiện. 10 phút trước, Vương Đại Mãng một mặt không thú vị thối lui ra khỏi bắt đầu giữ gìn đổi mới trò chơi, Atlantis. Atlantis, là hiện nay nóng bỏng nhất trò chơi một trong. Người chơi đông đảo, chiếm cứ thị trường 8% số định mức, độ mô phỏng thực tế đạt đến cực cao 55%. Tạm nội dung trò chơi phong phú, thủ chúng cực lớn, mà Vương Đại Mãng chính là trong đó một tên game thủ chuyên nghiệp. Rời khỏi trò chơi sau, hắn tại trong tủ lạnh tìm rồi chút đồ ăn, trở lại trước máy vi tính mở ra rồi du lãm khí cặp văn kiện. Tại mấy chục cái trò chơi nhỏ trang web bên trong tùy ý chút rồi cái. Dự định tại giữ gìn kết thúc trước tùy ý chơi đùa. Rất trùng hợp là, hắn ấn mở chính là lục vô trò chơi nhỏ trang web. Quét mắt trang web trên treo lấy vô số trò chơi ô biểu tượng. Vương Đại Mãng mắt nhìn trang chủ bắt mắt nhất trò chơi ô biểu tượng. Chút rồi đi vào, phốp, khụ khụ, ánh mắt quét đến trò chơi giới thiệu vắn tắt thời điểm. Vương Đại Mãng thức ăn trong miệng lập tức phun ra, nhịn không được ho khan. 800 MB trò chơi độ mô phỏng thực tế đạt tới gần như 100%. Còn trang web cam đoan, còn không nạp tiền. Cái này khiến Vương Đại Mãng mở to lấy hai mắt nhìn. Này trang web lão bản mẹ nó nghĩ tiền muốn điên rồi a. Giới thiệu vắn tắt làm sao không thêm cái một đao 999. Lắc đầu đang muốn chút gạch chéo rời khỏi website giới diện Vương Đại Mãng bỗng nhiên tay dừng lại. Nhớ tới hiện tại tựa hồ có báo cáo hư giả trò chơi tin tức kiểu nói này. Báo cáo sau tựa hồ có thể được một khoản tiền. Cái này khiến Vương Đại Mãng trong lòng cười hắc hắc, dự định thể nghiệm một phen, sau đó viết một phần báo cáo hư giả nội dung báo cáo phát cho cảnh sát mạng. Thế là trời xui đất khiến dưới, Vương Đại Mãng nhấn xuống trò chơi download cái nút. 800 MB trò chơi lấy hiện tại tốc độ đường truyền. Một giây đồng hồ liền download hoàn thành rồi. Đưa tay đồ ăn ở bên trong nhét vào trong miệng sau. Vương Đại Mãng mang lên rồi nón trò chơi ảo. Mặc lên rồi trò chơi phục. Lập tức trước mắt xuất hiện rồi một loạt trò chơi ô biểu tượng. Đây đều là hắn xuống trò chơi qua trò chơi. Hắn đưa tay một vé. Ô biểu tượng lướt qua. Tìm tới chinh chiến tại tuyến. Trò chơi biểu tượng sau. Vương Đại Mãng cười thầm trong lòng. Đã làm tốt rồi tiếp nhận đánh vào thị giác chuẩn bị. Flip mở bắt đầu trò chơi sau. Vương Đại Mãng tại hiện thực bên trong thân thể bỗng nhiên ngã oạt. Mà tại hắn ánh mắt bên trong. Xuất hiện rồi một cái trận pháp ô biểu tượng. Theo đó một luồng mất trọng lượng cảm truyền đến. Khi lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm. Hắn triệt để bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Mông lung trăng máu dưới, bầu trời huy sái lấy mưa máu, bốn phía từng trận âm phong thổi qua, phảng phất đặt mình vào tại mặt đất ngục, hết thảy trước mắt đều quá mức chân thực, để Vương Đại Mãng theo bản năng bóp rồi một chút tay của mình cánh tay. Mặc dù suy yếu cảm giác đau đớn, nhưng Vương Đại Mãng vẫn là kém chút coi là đây hết thảy đều là chân thực. Làm sao có thể... 800 MB trò chơi làm sao có thể như thế chân thực. Khó nói trò chơi này liền trước mắt như thế cái tràng cảnh. Nhưng tràng cảnh này xây dựng cũng không khả năng chỉ có 800 MB a. Vương Đại Mãng triệt để bị nhìn thấy trước mắt sợ ngây người. Hắn xoay người nhặt lên đất trên một mảnh lá rụng. Nhìn lấy lá rụng trên đường vân. Gần như hoàn mỹ chi tiết lần nữa để Vương Đại Mãng lâm vào ngốc trệ. Lúc này, Bắc Ly thiết định nội dung cốt truyện tại Vương Đại Mãng trước mắt hiện lên. Vạn năm hạo kiếp giáng lâm, âm phủ phủ quân Bắc Kỳ Vương vì chống cự thiên tai xả thân mất mạng. Cứu vãn Bắc Kỳ ức ức vạn sinh linh, mà ở Bắc Kỳ Vương sau khi chết, cấp dưới tập thể làm phản. Chia cắt chiếm cứ toàn bộ Bắc Kỳ đại địa. Thân là Bắc Kỳ Vương người thừa kế duy nhất ngươi. Là thời điểm đạp lên khôi phục tổ tiên vinh quang hành trình rồi. Tại nội dung cốt truyện văn tự rơi xuống sau. Nhắc nhở xuất hiện lần nữa tại rồi đầu óc bên trong. Mời người chơi lựa chọn nghề nghiệp. Sau đó Vương Đại Mãng trước mắt xuất hiện rồi ba cái nghề nghiệp mô bản. Cầm trong tay kiếm to lực lượng hình chiến sĩ. Cầm trong tay pháp trượng viễn trình phát ra pháp sư. Cầm trong tay dao găm kiểu bảo phát thích khách. Vương Đại Mãng chấn kinh sau khi vẫn đưa tay nơi tay cầm dao găm bóng người trên một điểm. Bỗng nhiên, cái kia bị Vương Đại Mãng có một chút bóng người quanh thân tia sáng chợt hiện. Như hoa sen nở rộ đồng dạng chậm rãi đứng lên. Toàn bộ nhân vật lập tức sinh cơ bừng bừng, tựa như sống lại đồng dạng, mà hậu thân bóng đoàn kiếm trong tay tự động tuột tay mà đi. Lách thân xoay quanh, lăng liệt sát cơ nháy mắt hiện lên, sinh cùng hắc ám, đi cùng hắc ám, nhảy nhót tại tử thần lưỡi hái bên trên, tại tử vong bên trong nở rộ nháy mắt vĩnh hằng. Ta chính là ẩn sát giả. Bóng người thanh âm lạnh lùng truyền đến, để Vương Đại Mãng kinh ngạc khẽ nhếch miệng, phảng phất người này liền đứng tại chính mình trước mặt đồng dạng. Này, thật mẹ nó khốc. Thông qua thần khí quan sát, Vương Đại Mãng nhất cử nhất động lục vô đều bị Bắc Ly chế tạo nghề nghiệp mô bản kinh đến rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,